Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, chương 393, Thâu Thiên Hoán Nhật. Long Bối Đế, ngươi là vào bằng cách nào? Lý Thiên Khải ngưng trọng hỏi, ngoài hắn ra không nói, Lăng Phong coi như lừa dối, để Bối Đế một người lén lút tới nơi này. Bây giờ vấn đề chính là Bối Đế làm sao tiến vào. Nơi này chính là chính mình hoàng cung. Nàng dĩ nhiên có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở đây. Chuyện gì thế này? Lẽ nào thị vệ của ta đều là vô dụng sao? Liền cá nhân đều không phát hiện được. Còn có nàng lại là làm sao sẽ biết chúng ta ở đây? Hoàng cung lớn như vậy, không thể trùng hợp như thế vừa vặn tìm tới nơi này. Bởi vậy cái này Bối Đế xuất hiện, để hắn rất là nghi hoặc, không nghĩ ra, từ cửa lớn đi tới. Lý Thiên Khải nghe được một để hắn thổ huyết đáp án. Cái này tính là gì, là cái gì trả lời? Cùng không trả lời như thế. Cái này không thể nào. Người nghĩ ta là đứa ngốc sao? Hộ vệ làm sao sẽ để cho nàng đi vào? Hơn nữa liên thông báo đều không có. Nàng đi vào nhất định là dùng đặc thù con đường. Lẽ nào hoàng cung có làm cho nàng tự do ra vào cửa lớn? Có thể thật sự có. Chỉ là chính mình không biết. Lại như Hắc Thạch Sơn những người kia đào tẩu môn. Đến bây giờ chính mình còn chưa rõ. Có tin hay không là tùy ngươi. Còn ngươi nữa là đứa ngốc, chuyện tình không cần nói cho ta. Hiện tại ngươi chỉ cần đem A-man đạt thả. Ta liền tạm thời buông tha mạng chó của ngươi. Bối Đế cười nói. Ha ha, câu nói này nên ta đối với ngươi tới nói mới đúng. Ngươi cho dù có Long Thiên thực lực, cũng không có thể dễ dàng đi ra nơi này. Càng không thể cứu tên thiếu nữ này. Lý Thiên Khải cất tiếng cười to nói. Đang nói chuyện đồng thời, Lý Thiên Khải đem A-man đặt vào nước Thiên Cung. Sau đó lập tức đem nước Thiên Cung cửa lớn đóng lại. Người nghĩ thế nào? Bối Đế nhìn thấy Lý Thiên Khải động tác này, liền nhíu nhíu mày hỏi. Lý Thiên Khải cười to nói. Nói cho ngươi biết lại có làm sao? Cái này nước Thiên Cung toàn bộ chính là một cái bẫy. Là một phòng giam. Một khi đóng cửa lại, người ở bên trong cũng không cần nghĩ ra được. Có còn hay không chìa khóa, người cũng không mở ra nơi này. Coi như là kiếm thần, pháp thần, đều không thể đem cái này nước Thiên Cung đánh tan. Sau khi nói xong, Lý Thiên Khải liền lấy ra một thanh kiếm. Sau đó vận lên đấu khí toàn lực bổ về phía sau hắn nước Thiên Cung. Đang, một tiếng to lớn kim thạch tấn công tiếng vang lên. Bị Lý Thiên Khải cái này kiếm thánh toàn lực chém trôi qua nước Thiên Cung, lông tóc không tổn hại. Ngoại trừ bị đấu khí quát đi tường ngoài sơn bên ngoài. Bên trong bức tường một chút chuyện đều không có. Từ nơi này nhìn ra nước này Thiên Cung bức tường phi thường kiên cố. Hẳn là từ một loại phi thường cứng. Rắn vật liệu kiến tạo. Không sợ nói cho ngươi biết. Nước này Thiên Cung chỉ dùng để toàn bộ đại lục cứng rắn nhất hắc tốt thạch dựng nên. Coi như ngươi là kiếm thần, thậm chí đúng là thần cũng không đánh tan được nơi này. Ngươi nghĩ cứu nàng chỉ có một biện pháp, chính là cầu xin ta cho ngươi chìa khóa. Hiện tại ta cho ngươi một kiến nghị, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại, cho ngươi ca ca lại đây chuộc ngươi. Lý Thiên Khải rất cao ngạo địa nói rằng, hắc tốp thạch, một loại phi thường cứng, rắn nham thạch, coi như Lăng Phong suy tuyết cũng không cách nào đem chém mở. Thế giới này hầu như không có bất kỳ vật gì có thể mang chém mở. Chỉ có thể tốn đưa nó từ từ, mày, mở. Cũng chính là bởi vì, này dạng, hắc tốp thạch cũng không cách nào bị người sử dụng. Bởi vì ngươi rất khó đưa nó làm thành mình muốn hình dáng. Như nơi này một nho nhỏ nước Thiên Cung. Lúc trước liền hao tốn mấy vạn người. Dùng thời gian mấy chục năm mới dựng thành. Kỳ thực cái này hoàng cung có ba chỗ đều là do hắc tốp thạch dựng nên. Nhất thị, một là hoàng đế ngụ ở tẩm cung. Thứ yếu chính là quốc khố. Cuối cùng chính là chỗ này nơi nước Thiên Cung. Mà dùng loại này hắc tốp thạch làm tài liệu sự tình. Người ngoài vẫn luôn không biết. Chỉ có phần nhỏ người biết. Hơn nữa còn biết vì sao lại có cái này nước Thiên Cung. Là bởi vì lúc trước giam lỏng một kiếm thần cấp nhân vật. Cũng là người trong hoàng tộc, mới vội vã dùng vốn là kiến tạo quốc khố vật liệu dựng thành cái này nước Thiên Cung. Sau đó chờ kiếm thần chết đi, đều phải 100 năm sau. Vì lẽ đó cái này nước Thiên Cung cũng đã thành hoàng cung một thể, không có bị phá hủy. Nếu là giam lỏng kiếm thần, vậy này bên trong liền nhất định sẽ không có lối ra. Mở miệng, liền cửa sổ đều không có một. Chiếu sáng đều dựa vào bên trong chiếu sáng hình ma đạo khí. Mà dùng cái này đến phòng bị Lăng Phong tới cứu Aman Đạt là không thể thích hợp hơn. Hết thảy Lý Thiên Khải mới có thể đem Aman Đạt chuyển qua nơi này. Nha, có đúng không? Vậy ngươi cần gì? Muốn tài sản của hắn? Muốn kỹ thuật của hắn? Vẫn là muốn mạng của hắn? Bối đế khẽ cười nói. Nếu như có thể, ta muốn toàn bộ. Bất quá ta biết đây là chuyện không thể nào. Ta chỉ muốn hắn có thể cho Dư Thiên Tường trước đây đãi ngộ. Lại như lúc trước Hắc Thạch Sơn như thế. Lý Thiên Khải trả lời. Đồng thời trong lòng âm thầm kỳ quái. Tại sao cái này Long Bối Đế ngữ khí cùng Long Thiên giống như? Chẳng lẽ là bởi vì huynh muội hai quan hệ sao? Người chính là như vậy. Đã từng lúc có, người sẽ không đi quý trọng. Mãi đến tận mất đi sau đó mới biết. Nguyên lai mình muốn chỉ là lúc trước đã từng có. Sớm biết có một ngày như thế. Cần gì phải lúc trước? Có vài thứ. Mất đi chính là mất đi. Người cả đời cũng sẽ không lại nắm giữ. Bối đế nhàn nhạt trả lời. Đây là bối đế sao? Nếu như là bối đế, nàng tại sao lại ở chỗ này nói chuyện? Nên đã sớm một quyền đập tới, đem Lý Thiên Khải đánh bay. Sau đó sẽ đi đem nước Thiên Cung phá hủy. Lấy nàng Long tộc sức mạnh, coi như ngươi cái này nước Thiên Cung là do Hắc Tốt Thạch kiến tạo, cũng là không cách nào chịu đựng được. Coi như không thể một lần phá hủy, chỉ cần nàng nhiều công kích mấy lần cũng là có thể. Bởi vì Hắc Tốt Thạch cũng không phải hoàn chỉnh một thể. Đường nối địa phương là chịu đựng không đủ Long tộc sức mạnh. Bởi vậy cái này bối đế có vấn đề. Là Lăng Phong làm cho nàng như thế sao? Sự tình càng ngày càng không đúng. Theo lý thuyết coi như Lăng Phong không thời gian đến, cũng sẽ không để bối đế độc thân lại đây. Lấy bối đế năng lực tuy rằng có thể phá hoại, thế nhưng muốn nàng tới cứu người, độ khó là không phải quá lớn. Đồng thời Lăng Phong cũng sẽ không yên tâm để bối đế một người lại đây. Đây là một điểm đáng ngờ. Mà bối đế có thể tại thời gian dài như vậy, không có bị người phát hiện, không có gây sự, đây là càng to lớn hơn điểm đáng ngờ. Không nói tại Thiên Tường cảnh nội không có, liền ngay cả đi tới Hoàng Thành, thậm chí đi tới bên trong Hoàng Cung cũng không có bị người phát hiện. Này thật bất khả tư nghị. Bối đế mạnh mẽ đột phá, một đường giết tiến vào Hoàng Cung. Này trái lại khá là bình thường, khiến người ta sẽ không cảm thấy hoài nghi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cùng lúc đó, ở Hắc Thạch Trấn Lăng Phong trước biệt thự, Lăng Phong trở về đoàn xe đã đến. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ, Tuyết Nhu, Lâm Ngữ Băng bọn người đứng ở bên ngoài nghênh tiếp Lăng Phong đến. Tiểu Mãnh dừng bước, Lăng Phong ôm Nguyệt Ai hạ xuống, làm cho nàng ngồi ở xe lăn, cũng cười hì hì nhìn Tuyết Tình các nàng. Long Thiên, người ngược lại thật sự là phải không sai a, mỗi lần đi ra ngoài một lần, liền cho chúng ta mang về nhiều như vậy tỉ muội. Tiết Nhu nhìn thấy cái này đoàn xe, sẽ không miễn tức giận. Không nói Lăng Phong ôm xuống thiếu nữ, còn có nhiều như vậy theo đội. Hoàng Yên, Hoàng Tử Quỳnh, Tạp Lâm, Hồng Nguyệt đều là chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Nguyệt Lan Hinh cùng Phượng Ngọc cùng nhau, mới bị bài trừ. Không đúng, phải nói sau đó bị bài trừ. Bắt đầu Tuyết Nhu còn tưởng rằng Phượng Ngọc đều là nữ hài. Vì lẽ đó còn nhiều hơn một. Tuyết Nhu không muốn ghen. Những này cô gái, ngoại trừ Hoàng Yên nha đầu này, cái khác cũng không phải ngươi nghĩ giống loại kia quan hệ. Tiểu cô nương này là nhỏ ngày mới thu hầu gái. Những người khác đều là lại đây công tác. Sau đó tất cả thuộc về ngươi quản. Ngao Vô Tuyết cười nói. Công tác, nha, ta biết rồi. Tuyết Nhu rõ ràng Lăng Phong là chỉ cần có tài chỉ dùng để. Sẽ không quản đối phương là nam là nữ. Còn có thân phận bất kỳ. Nói vậy hai người này thiếu nữ nên đều có một phen bản lĩnh, mới có thể bị hắn mời chào. Đồng thời, một thân cũng nhất định đáng giá tín dụng. Không phải vậy Lăng Phong sẽ không dẫn các nàng tới nơi này. Chính là một ngày không gặp như là ba năm. Hiện tại Lăng Phong rời đi nơi này hơn một tháng. Tiết Nhu nhìn thấy hắn đã nghĩ cùng với ôm ấp. Vì lẽ đó Lăng Phong vừa xuống xe ngựa thời điểm, nàng liền đi tiến lên. Ở Tiết Nhu hướng đi Lăng Phong thời điểm, Lâm Ngữ Băng mấy người cũng đi tới. Thế nhưng chuyện kỳ quái, Tiết Tình cùng Tuyết Phỉ cũng chưa đi. Chỉ là nhìn nhau đối phương, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy chính mình suy nghĩ. Tuyết Tình, Tuyết Phỉ các ngươi làm sao vậy? Long Thiên không có ở đây thời điểm, các ngươi không phải mỗi ngày nhớ nhung. Hiện tại người đang trước mặt ngươi, các ngươi làm sao đứng ở nơi đó bất động? Tiết Nhu đi vài bước liền phát hiện tình huống này, liền nghi ngờ nói, hắn không phải Long Thiên. Tuyết Tình lắc đầu một cái nói rằng, cái gì? Tuyết Tình giống như một viên bom nặng cân giống như vậy. Oanh tạc mỗi người thần kinh. Tuyết Nhu nghe được Tuyết Tình sau khi, liền nhìn chằm chằm trước mắt Lăng Phong, nhìn một hồi. Sau đó nói, từ vừa bắt đầu ta vẫn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trách, nguyên lai chính là cái này. Lăng Phong dùng tay sờ qua chính mình con mắt. Trong tay xuất hiện hai mảnh mỏng manh thủy tinh. Mà con mắt của hắn từ vừa màu đen đã biến thành màu tím. Cười hì hì nói. Hì hì, quả nhiên như Lăng Phong từng nói. Hắn nói như vậy coi như có thể đã lừa gạt những người khác. Cũng sẽ bị Tuyết Tình một chút nhìn thấu. Nhìn thấy này đôi con mắt màu tím. Này giả Lăng Phong thân phận liền vô cùng sống động. Chính là bối đế. Nàng cùng Lăng Phong dung nhan cực kỳ tương tự. Chỉ cần thoáng hóa trang. Là có thể đã lừa gạt những người khác. Đương nhiên muốn gạt quá như Hoàng Yên, Ngao Vô Tuyết đám người, liền thiết yếu cao hơn nữa cấp hóa trang thuật. Mà cái này Lăng Phong thành thạo. Lúc đó Lăng Phong hóa trang xong thời điểm, Tinh Linh cùng Nguyệt Ai đều cảm thấy khó mà tin nổi. Đều nói như vậy tuyệt đối sẽ không bị người nhìn ra. Có điều khi đó Lăng Phong cười nói, bất luận như thế nào đi nữa như Tuyết Tình nhất định sẽ một chút nhìn ra không phải. Vì lẽ đó đến Hắc Thạch Trấn, các ngươi là có thể không cần che giấu. Mà bối đế vì chơi vui, liền thử xem có phải thật vậy hay không như Lăng Phong từng nói. Kết quả đúng là liếc mắt là đã nhìn ra mình không phải là. Nếu nơi này Lăng Phong là bối đế, như vậy tại Thiên Tường Hoàng Cung bối đế là ai đây? Đáp án này nói vậy tất cả mọi người có thể đoán ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.